Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tộc trưởng đi đâu rồi? Nhìn thấy trên thiên thư xuất hiện bốn cái phảng nhạt chữ cổ, Aozora lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù còn không có tiếp thu truyền thừa, nhưng chỉ xem danh tự là hắn biết môn này đạo pháp thần thông tất nhiên có bảo vệ bản thân tác dụng. Xuyên qua đến nay, Aozora mặc dù thực lực đang không ngừng đề cao, nhưng hắn lại một mực không cách nào yên tâm. Nhẫn giới hệ chiến đấu thống có chút dị dạng, công kích nhẫn thuật nhiều vô số kể, phòng ngự nhẫn thuật lại lác đác không có mấy. Bởi vì mọi người thân thể đều là nhục thể phàm thai, chỉ cần một cái kunai là có thể giải quyết. Đây chính là Hatake Sakumo, Namikaze Minato tốc độ đều độ loại hình ninja có thể đem địch nhân sát đạo sợ hãi nguyên nhân. Biến thái tốc độ loại hình ninja quả thực là đồng cấp ninja máy thu hoạch. Bởi vậy các làng ninja lớn tại hai người hung hăng ngang ngược thời điểm không thể không thả ra. Gặp được hai người này có thể từ bỏ nhiệm vụ tuyên bố. Nếu các ninja đều nắm giữ cùng thực lực xứng đôi phòng ngự, như vậy sẽ rất khó xuất hiện Namikaze Minato thuấn sát 50 tên ninja thượng đẳng kỳ tích. Nói đến đây, Aozora nhịn không được đối gai cùng Rock Lee tiến hành nhổ nước bọt. Bát môn độn giáp bộc phát phía sau tốc độ nhanh như vậy, không xứng đem sắc bén chém đầu đau đáng tiếc. Thu hồi phát tán tư duy, Aozora ngưng thần tiếp thu, lôi hỏa kim thân, truyền thừa. Hỗn độn bên trong một mảnh hư vô, chỉ có một khối màu xám tảng đá đứng sững ở giữa. Đột nhiên một tia chớp lăng không sinh ra, bổ tới đá xám bên trên. Dưới tảng đá đốt lên hừng hực liệt hỏa, lôi hỏa đan xen, không ngừng rèn luyện. Cùng lúc đó, một đạo mờ mịt âm thanh tại Aozora bên tai vang lên, giải thích lên rèn thân thể công pháp khẩu quyết. Lôi hỏa kim thân là đạo gia chính tông luyện thể chi pháp. Sơ kỳ lấy chân khí nội luyện làm chủ, hậu kỳ thì mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể tu luyện. Lôi hỏa kim thân cùng chia ba cái giai đoạn: nội luyện đá thai, hỏa phần sắt thân, lôi rèn kim thân. Giai đoạn thứ nhất là dùng lôi hỏa chân khí nuôi luyện thân thể. Dùng nhẫn giới lời nói đến, chính là dùng lôi hỏa thuộc tính chakra kích thích thân thể sức sống, tăng cường cường độ thân thể. Giai đoạn thứ nhất tu luyện xong, không những tốc độ, lực lượng tăng lên trên diện rộng, mà còn thân thể vững như đá rắn. Bình thường đao kiếm không thể gây thương, thành tựu đá phía sau. Giai đoạn thứ hai cần dùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bên ngoài thiêu nội luyện, thân thể bách luyện, từ đó thành tựu sắt thép thân thể. Muốn rèn thành kim thân, giai đoạn thứ ba cần phải mượn giữa thiên địa lôi đình chi lực, tại bị sấm sét điện giật bên trong, hấp thu đồng thời tinh túy một tia lôi đình chi lực biến thành của bản thân, từ đó đem sắt thép thân thể hóa thành bất diệt kim thân. Kim thân đại biểu không chỉ là cực hạn phòng ngự, đồng thời cũng đại biểu cường đại trả lời năng lực. Lôi hỏa kim thân ba cái giai đoạn bên trong, bây giờ có hoàn chỉnh truyền thừa chỉ có giai đoạn thứ nhất đá thân. Trong truyền thừa ngoại trừ cùng lôi độn tế bào kích thích pháp lặp lại bộ phận, còn nhiều thêm làm sao vận dụng hỏa thuộc tính chakra tăng cường khí huyết vận chuyển phương pháp. Chắc là hấp thu giọt nước công đức mà hoàn thiện. Hỏa thuộc tính chakra gia tốc khí huyết vận chuyển phương pháp không chỉ có thể tăng lên tố chất thân thể, còn có thể dùng để trong thời gian ngắn tăng cường khí lực, tốc độ, phản ứng, hoàn toàn có thể làm một vị bí thuật sử dụng. Được đến lôi hỏa kim thân truyền thừa về sau, Aozora súng hơi đổi pháo, luyện thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lôi luyện hỏa ngâm, Aozora cảm giác được thân thể của mình giống như một khối ngoan thạch, đang không ngừng loại trừ tạp chí, trở nên càng cứng rắn hơn mà thuần túy. Tu chân không nhật nguyệt, Aozora rốt cuộc minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Theo thực lực lên cao, Aozora sở học kỹ năng cũng càng ngày càng nhiều. Không biết kỹ năng muốn học tập, học được kỹ năng muốn tinh thâm, thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Cứ việc Aozora đã có ý thức khống chế chính mình học tập nhẫn thuật tần số, chỉ chọn có khả năng hoàn thiện chính mình chiến đấu thể hệ nhẫn thuật học tập. Nhưng thiên thư phản hồi kỹ năng không hề phổ thông. Thường thường cần thời gian để tiêu hóa. Nhất là dẫn đường luyện khí. Lôi hỏa kim thân. Mắt âm dương. Ngự khí các kỹ năng. Đã là kỹ năng. Cũng là công pháp. Cũng không thể một lần là xong. Mỗi ngày đều cần tiêu phí thời gian nhất định tu luyện. Tu luyện xong những này kỹ năng luyện tập lại luyện tập mặt khác như yểm đảo. Thuấn thân thuật các kỹ năng. Thời gian một ngày liền còn dư lại không có mấy. Aozora biết, cái này kỳ thật cũng không phải là chính mình lựa chọn nổi. Người tu đạo không nhất định trường sinh bất lão, nhưng đều có kéo dài tuổi thọ. Cho nên đạo pháp thần thông thời gian tu luyện đều là lấy năm thậm chí trăm năm là thời gian đơn vị. Chính mình muốn 3 năm ngày liền học có thành tựu. Cái này không khác người si nói mộng. Nhưng mà Aozora cũng biết chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chậm rãi trưởng thành. Uchiha cùng thôn mâu thuẫn như vậy bén nhọn. Chờ cùng làng mây giao chiến vừa kết thúc. Hiện tại duy trì mặt ngoài hòa bình thậm chí đều sẽ biến mất. Mà còn chính mình thực lực bại lộ bộ phận. So sánh sẽ nghênh đón thôn coi trọng. Về sau hành động sẽ càng thêm không tiện. Đảo mắt một tuần đi qua. Tiêu hao hết trong nhà gửi lương thực. Aozora bất đắc dĩ đi ra cửa chính. Đi qua tộc địa công nhiên bày tỏ cột. Nguyên bản rộng rãi đường phố lúc này đã bị tộc nhân chật ních. Từng cái bình thường cao lãnh dị thường tộc nhân lúc này mặt như đỏ thẫm. Tức giận dị thường. Di chuyển tiền đền bù không có. Tiền tuyến chiến tranh căng thẳng. Cho nên liền để chúng ta Uchiha hy sinh. Là chúng ta Uchiha không có người ra chiến trường sao? Cao tầng căn bản là không có muốn cấp cho tiền đền bù. Nếu là thật tài chính thiếu thốn, vì cái gì không nói trì hoãn cấp cho, mà là trực tiếp hủy bỏ. Đây rõ ràng chính là lừa gạt. Đồ dùng trong nhà ta đều rời đi qua. Hiện tại nói với ta tiền đền bù không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora nhiều ghép tay góp một cái. Đại khái đem sự tình nghe rõ ràng. Nói ngắn gọn. Thông báo nói, tiền tuyến chiến tranh căng thẳng, quân phí khẩn trương, Konoha cân nhắc phía sau quyết định hủy bỏ di chuyển bồi thường. Mời Uchiha tha thứ, có thể di chuyển bồi thường bay. Cái này để Uchiha lý giải ra sao? Mặc dù đều là hào trạch biệt uyển, nhưng vùng ngoại thành cùng nội thành có thể giống nhau sao? Mà còn tiền tài mặc dù cũng là đại sự. Nhưng Uchiha càng hận hơn chính là cao tầng đem bọn hắn xem như đồ đần lừa gạt. Cột công cáo phía trước Uchiha tộc nhân không ngừng tập hợp. Giống như tiếp tục hồng thủy. Một cái xử lý không tốt. Đê đập bị hướng hủy. Sẽ gây nên tai họa thật lớn. Đột nhiên, một cái sắc mặt uy nghiêm trung niên ninja hướng cột công cáo đi tới. Hắn trên người mặc Konoha ninja thượng đẳng áo lót. Hai vai trên quần áo có Konoha cảnh vụ bộ tiêu chí. Đi qua chỗ kích phấn các tộc nhân cũng không khỏi yên tĩnh trở lại. Vì sao tại cái này huyên náo? Uchiha Yashiro trầm giọng hỏi. Thấy là từ trước uy nghiêm Yashiro đội trưởng. Không ít tộc nhân đều vô ý thức sợ hãi lui lại. Nhưng cũng không ít kích phấn tộc nhân vây lên phàn nàn. Yashiro đội trưởng, thôn hủy bỏ di chuyển bồi thường. Tiền tuyến căng thẳng liền nên chúng ta Uchiha trả tiền sao? Yashiro đội trưởng, người nhưng muốn thay chúng ta làm chủ a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy các tộc nhân phẫn nộ phát biểu. Uchiha Yashiro tựa như cũng nhận lây nhiễm. Nộ khí xung quanh nói. Khinh người quá đáng. Vì thôn phục hưng kế hoạch, chúng ta đáp ứng di chuyển tộc địa đến hoang tàn vắng vẻ Nam Trúc Xuyên. Có thể là bây giờ thôn vậy mà buồn cười hủy bỏ tiền đền bù. Uchiha Yashiro vung cánh tay hô lên. Tộc nhân của chúng ta ở tiền tuyến chảy máu. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở hậu phương rơi lệ? Ta hôm nay liền muốn đi hỏi một chút Hokage đại nhân. Chúng ta Uchiha là đã làm sai điều gì? Nói xong hắn dẫn đầu hướng Hokage lâu đi đến. Tộc nhân khác vội vàng đuổi theo. Đi. Đi hỏi một chút Hokage, chúng ta Uchiha đã làm sai điều gì? Đuổi theo Yashiro đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Uchiha Yashiro vung cánh tay hô lên. Phát động du hành, Uchiha Yashiro có thể nhất hô bách ứng. Aozora không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao Uchiha Yashiro trải qua nhị chiến tam chiến, phụ tá qua hai đời tộc trưởng, liền Uchiha Fugaku cũng phải nể trọng hắn. Aozora cảm thấy kỳ quái là, phát sinh như thế lớn sự tình, tộc trưởng Uchiha Fugaku chạy đi đâu? Mặc dù Fugaku là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nhưng Aozora có thể biết hắn nhưng là cái cách cục rất lớn người theo chủ nghĩa hòa bình. Nếu như hắn tại, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn việc này phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.